Nghe thấy cái bưởi nói như vậy thì cái Lan không nói gì nữa, tiếp tục xem phim. Nhưng chỉ được mấy phút lại tiếp tục nghe tiếng gọi trầm đục vang lên đều đều. Lan ơi, ra đây tao nhờ chút việc, nhanh lên đi. Cả làng lúc đó ý thức được có cái gì đó không bình thường nên bịt tai lại. Nhưng trái với suy nghĩ của nó, bên tai vẫn vang vọng tiếng gọi từ cõi u minh đó, thậm chí nghe càng rõ hơn. Lan ơi, đi ra gốc đa đi, tao nhờ chút, nhanh lên đi. Lần này thì cái Lan lại mất đi ý thức, cứ thế vô thức bước theo hướng của tiếng gọi kia. Mấy người bạn thấy nó đứng dậy thì chúng nó nghĩ chắc là cái Lan đi tìm chỗ nào kín để giải quyết nỗi buồn, nên cũng không để ý đến hành động của nó. Cái Lan cứ thế bước đi lững thững trên con đường làng, dưới làn khói mờ ảo mà hướng đến gốc đa đầu làng. Đi được tầm khoảng 10 phút thì cây đa cổ thụ hàng trăm năm tuổi đã sừng sững trước mặt nó. Bỗng nhiên có một cơn gió thổi ngang, khiến cái làng lạnh thấu xương và bắt đầu tỉnh táo hơn, không còn vô thức nữa. Từ đâu có một người con gái, mặc một bộ quần áo trắng toát, từ đầu đến chân bước ra, với dáng điệu vô cùng ủ rũ. Thấy vậy thì cái làng mới lên tiếng. Ai vậy? Sao? Gặp tôi có việc gì? Cái bóng áo trắng kia lúc này mới lên tiếng đáp lại bằng cái giọng âm u. Tao nè, tao là Hà, bạn thân của mày nè. Nghe đến tên Hà, cái làng lắp bắp. Mày có biết mày bỏ đi bao nhiêu người tìm mày không hả? Sao mày đi mà chẳng nói với bố mẹ mày, bạn bè câu nào vậy? Tao khổ lắm Lan ơi, tao khổ lắm, mày biết không? Nghe thấy vậy thì cái Lan mới gắt lên. Mày khổ như thế nào thì mày kể cho tao nghe đi thì tao mới biết chứ. Cứ hơi tí là kêu khổ, rồi bỏ nhà đi làm sao? Cái bóng kia vẫn vang lên cái giọng như từ thế giới bên kia vọng về. Tao bị giết. Tao bị giết rồi Lan ơi, cứu tao với. Nghe tới đây thì cái Lan giật mình hoảng hốt. Cái gì? Mày bị giết? Mà ai? Ai làm cái chuyện đó? Cái bóng chỉ gật đầu, rồi từ từ biến mất giữa màn sương khói lạnh lùng đang phủ khắp con đường làng. Cái Lan thấy vậy thì kêu to. Hà ơi! Hà! Hà ơi Hà, mày lại đi đâu vậy? Cái làng đưa tay gọi từ bốn phía, nhưng không một tiếng trả lời, khiến nó có một cảm giác như bị bỏ rơi giữa chốn u minh tăm tối. Nước mắt nó rơi lã chả, như muốn cầu cứu ai đó, đưa nó thoát ra khỏi cái chốn này. Bỗng dừng bên tai nó có tiếng gọi. Dậy đi Lan, dậy đi nè, làm cái gì mà cứ ú a ú ớ thế hả? Cái Lan mở choàng mắt thì thấy mẹ nó đang đứng chống nạnh ở đầu giường từ lúc nào rồi không hay. Nhìn khuôn mặt bơ phờ của con gái thì mẹ cái Lan mới dẫu cái mỏ lên nó mà choang choảng. Con gái còn đứa 17-18 tuổi rồi chứ ít ỏi cái gì nữa. Bằng tuổi mày á, chúng nó có con bồng con bế hết cả rồi, vậy mà mày còn ngủ đến nửa ngày rồi chưa có chịu dậy. Coi kìa, nước mắt nước mũi á chảy ra bắn tung tóe kìa kìa. Mày xem, mặt trời có cao bằng con sào rồi không? Đã thế còn ngủ nói mớ nữa. Thế thì hả, chó nó rước mày thôi con ạ. Ôi, người đâu mà xấu nết hả? Lan ngạc nhiên hỏi lại. Con đang ở gốc đa cơ mà, sao mà con về đây được vậy? Chị chưa già đã lẫn hả? Ngủ cả tối ở cái giường này, lại còn gốc đa, gốc điếc nào đây? Hay lại muốn ngủ với thằng nào ở gốc đa? Mà mày nói mơ cái kiểu gì mà sao toàn gọi tên cái Hà vậy? Cái con đó, nó chẳng theo trai bỏ đi biệt xứ còn gì. Bộ mày cũng định như nó thì có mà bôi trò trát đất vào mặt bố mẹ mày đấy con à. Dạ không phải, mẹ cứ trách con hoài, nhưng mà tự dưng con nằm mơ con thấy nó đó. Cả làng nhìn mẹ nó với ánh mắt sợ hãi mà thẻ thọt đáp. Nhìn thấy bộ dạng con như vậy thì mẹ nó mới thúc giục. Thôi, vậy vệ sinh cá nhân đi, ăn uống còn ra đồng làm cỏ với tôi. Có nó mọc ngập đầu rồi kìa kìa, lớn hết cả rồi mà chẳng nhờ được cái việc gì cả. Nói rồi mẹ Cái Lan thủng thẳng đi ra ngoài, để mặt nó mặt cứ đờ đẫn. Nhưng cũng chỉ được một lát, Cái Lan cũng đã xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng, rồi theo chân mẹ ra đồng làm cỏ. Suốt cả ngày hôm đó, biết bao nhiêu câu hỏi trong đầu nó đặt ra về cái bóng của con Hà kia, nhưng không thể nào lý giải nổi. Suy nghĩ là vậy, nhưng Cái Lan cũng chẳng dám chia sẻ chuyện này với ai. Vì trong cái giấc mơ đó, Cái Hà nói là nó đã chết rồi. Nếu mà Cái Lan kể cho mọi người nghe thì ai sẽ tin lời nó nói? Mà hơn nữa, chết thì cũng phải có xác chứ, bây giờ biết tìm xác nó ở đâu? Tối hôm đó là buổi chiếu bóng thứ hai. Sau khi xem phim được tầm khoảng 30 phút, Cái Lan lại tiếp tục nghe thấy tiếng gọi hôm qua của Cái Hà. Và nó cũng gặp lại Cái Hà ở góc đa đầu làng với bộ dạng trong hồn nhiên, đỡ sợ hơn. Lần này Cái Lan không còn dài dòng nữa, mà hỏi luôn. Mày bị ai giết? Mày nói đi. Ai đã giết mày? Bây giờ tao phải làm cái gì để giúp mày? Giọng Cái Hà âm u, nặng nề buồn bã đáp lại. Mày không thể tưởng tượng được đâu. Đó chính là bà mẹ ruột của tao. Người mà cả đời bà luôn luôn giang tay che chở cho tao. Cái làng nghe thấy Cái Hà nói như vậy, giống như sét đánh ngang tai, rồi miệng nó lắp bắp. Cái gì? Đó là cô Hoa hả? Chẳng phải người ta nói hổ dữ không thịt, không đỡ ăn thịt con hay sao? Mà mẹ mày thì có phải là người tâm thần đâu. Cái bóng của Cái Hà bỗng nứt lên bằng giọng đau khổ. Nhưng đó là sự thật. Bà ấy giết tao rồi phi tang luôn. Xác tao bị bà phân ra thành 5 phần, đựng vào 5 cái chum nhỏ, rồi sau đó chôn ở phía sau nhà. Bà ta cũng mua được bùa của thầy pháp nào đó yểm vô xác tao mày à. Nhưng mà mấy ngày trước có trận sét lớn, vô tình đánh trúng bùa nên phá yểm cho tao, để tao thoát ra. Tao định báo quán bà ấy nhưng không được. Vì lá bùa bà ấy đeo trên cổ là loại trừ ma trừ tà, chẳng còn cách nào khác, tao phải đi tìm gặp mày, nhờ mày giúp. Mày giúp tao đi. Nghe tới đây thì tai của Cái làng như ù cả đi, dường như không tin vào những điều mà Cái Hà kia nói. Nhưng người chết thì không bao giờ nói dối. Cái làng lúc đó nước mắt lã chả, hỏi lại Hà. Thế bây giờ tao phải làm gì để giúp mày hả? Tao không dám báo công an đâu, tao sợ mấy chú đó lắm. Cái Hà nghe thấy vậy thì đáp lại. Mày nói với bà nội mày về chuyện của tao đi, tao tin bà sẽ hiểu, vì bà cũng có con mắt tâm linh đó. Tao cũng định nhờ bà, nhưng mà cây hương nhà mày nặng quá à. Bác mày ngày nào cũng canh cổng, không có cho tao vào. Hơn nữa, bà mày thì lúc nào cũng ở nhà, có đi ra ngoài đâu. Mai mà có mày hợp vía với tao đó. Nói rồi hồn ma của Cái Hà cứ thế từ từ biến mất trong màn đêm lạnh lẽo. Còn Cái làng sau cơn mơ thì giật mình tỉnh giấc, thấy ngoài trời cũng đã sáng rồi. Chắc là tầm khoảng 6 giờ gì đó, vì ánh nắng buổi sáng cũng chưa lên cao lắm. Hôm nay nó không phải ra đồng làm cỏ, vì cỏ đồng làm xong từ hôm qua rồi. Thế là nó chạy xuống giếng để làm vệ sinh cá nhân, sau đó thì cùng với cả nhà ăn cơm sáng. Cả nhà ăn sáng xong, Đợi đến lúc bà nội lọ mọ chống gậy ra bên trái nhà, ngồi ở cái chõng tre, thì cái Lan cũng mon men lại gần bà cụ để nói chuyện. Vừa nhìn thấy nó, bà cụ đã lên tiếng suýt xoa. Ồ, trời ơi, bây giờ mới để ý kỹ nè. Sao ấn đường của con tối vậy hả Lan? Có phải còn gặp những thứ không sạch sẽ rồi không? Nghe thấy bà nội nói như vậy, cái Lan cũng có chút hơi bất ngờ. Lúc đó mới rụt rè thưa. Bà ơi, đúng là con gặp ma đó bà. Nhưng mà nó là bạn con. Cái Hà mà ngày xưa vẫn hay chơi nhà mình đó bà. À, có phải con Hà, con nhà bà Hoa ở đầu xóm. Bố mất sớm, mẹ đi lấy chồng khác không? Dạ đúng rồi đó bà. Ờ, sao báo là nó theo trai đi đâu cơ mà? Không phải đâu bà ơi. Hai tối vừa rồi á, nó gọi con ra rút đa để nói chuyện á. Nó bảo nó bị giết. Mà người giết nó đó bà, chính là bà Hoa mẹ ruột của nó đó. Bà ta giết rồi xé xác nó ra, đựng vào trong mấy cái chum, rồi chôn ở đằng sau giường đó. Nghe đến đây bà nội cái Lan bỗng dưng rùng mình, rồi đưa tay lên rung rung, bấm bấm, tính cái gì đó, rồi bà nói. À, đúng rồi, mấy hôm trước có thiền lôi giải bùa, có khi là nó chết rồi bị yểm bùa đó. Đúng đúng rồi đó bà, nó nói với con y như vậy á. Nó bảo là cứ nói với bà đi, bà sẽ có cách giúp nó. Vậy giờ phải làm sao hả bà? Bà cụ ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời Lan. Bây giờ con chạy ngay đến nhà của chú Hình, trưởng công an xã người làng mình, bảo chú sang đây. Bà nhờ con chút chuyện nha. E rằng cái chuyện này bà cháu ta chỉ có thể nhờ cậy chú ấy thôi. Cái Lan nghe lời bà nội nói như vậy thì cũng không chần chừ một giây một phút nào, nhanh chóng mà sang nhà chú Hình trưởng công an xã luôn. Được cái nó cũng nhanh nhẹn, một lúc sau dẫn chú Hình về nhà. Vì ngày trước mang ơn với bà nội cái Lan, nên chỉ cần bà ới một tiếng là chú Hình có mặt ngay. Hình thấy bà cụ đang ngồi chõng tre móm mém nhai trầu, chú Hình đi cùng với cái Lan từ ngoài cổng vào, hồ hởi nói. Dạ, con chào bà. Hôm nay có chuyện gì mà bà cho gọi con thế ạ? À? Bà nội cái Lan miệng vẫn móm mém nhai trầu, nhìn thấy chú Hình thì hiền từ, bà nói. Anh cứ ngồi xuống đây, uống với tôi chén nước trà Thái Nguyên loại ngon. Tôi có việc cần nhờ anh đó. Chú Hình vừa ngồi xuống, vừa đón chén trà từ tay bà nội cái Lan mà nói. Dạ, bà cứ nói vậy làm con xấu hổ. Bà có việc gì thì bà cứ nói đi. Nếu như con làm được thì con sẽ giải quyết ngay. Thế anh Hình có tin ở trên đời này có ma không hả? Nghe câu hỏi của bà cụ mà chén trà trên tay của chú Hình suýt nữa rơi xuống. Những giọt mồ hôi của chú trên trán cũng bắt đầu giả ra. Miệng chú lắp bắp. Con là người của nhà nước nên con không tin á là có ma bà. Hơn nữa con cũng chưa từng gặp bao giờ. Thấy chú Hình như vậy thì bà cụ mới cười. Vậy hôm nay tôi sẽ cho anh gặp, rồi cũng tiện thể để anh biết một vụ án luôn. Nói rồi bà cụ đứng luôn dậy trước sự ngơ ngác của chú Hình và cái Lan. Thế là hai người cũng biết ý theo bà cụ vào trong buồng. Nhìn thấy cái điện thờ nho nhỏ trong buồng mà cái Lan và chú Hình không khỏi trố mắt ngạc nhiên. Bảo sao bình thường chỉ có mỗi bà cụ mới được vào đây, còn người nhà cái Lan cũng khá lâu rồi không ai bước vào. Thỉnh thoảng cái Lan cũng ngửi thấy mùi hương nhưng không biết từ đâu ra. Nhưng hiểu được thắc mắc của hai người, bà cụ lên tiếng giải thích. Tôi là người có căn, có số, nhưng không có muốn mạo mè khoa trương, nên chỉ dựng tạm cái điện nhỏ này thôi hả? Hôm nay tôi sẽ cho chú Hình được gặp người ở bên kia, để cho họ báo án. Nhưng mà phải nhớ cho kỹ nha,